ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1304, hải quan tới cửa tặng đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Tô Sơ, nếu là sớm biết Tô Sơ sẽ lên thuyền, ta cũng không cần phải sớm thông chi hải quan. Cao Tiến đi đến Tô Tầm trước mặt biểu thị áy náy. Thuộc bổn phận sự tình, mà lại ta biết Cao Đạt. Tô Tầm thản nhiên nói. Cao Tiến có chút ngoài ý muốn. Vậy thật đúng là đúng dịp. Khả năng đây chính là duyên phận đi. Vô luận như thế nào đều muốn đa tạ Tô Sơ. Liền mời Tô Sơ ăn sô-cô-la tốt. Vậy ta liền không khách khí. Tô Tầm tiếp nhận sô-cô-la. Lột ra, ném vào miệng bên trong. Lại nhìn về phía Hà Trạch Vũ. Hà thiếu gia, cảm tạ ngươi tặng du thuyền. Có chơi có chịu. Hà Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Cao Tiến thế mà giấu sâu như vậy. Ba ngày sau, Tô Tầm về tới Hồng Kông. Ngồi Hà Trạch Vũ thua bởi hắn du thuyền. Vừa trở lại Hồng Kông liền bị phiền phức tìm tới cửa. Tô Sơ, hải quan khoa điều tra Nhan Sơ tới. Nha tử vừa dứt lời. Một người mặc chế phục trung niên nữ nhân liền giận đùng đùng đi đến. Ở sau lưng nàng đi theo hai ngày trước tại cược trên thuyền bị đánh nữ đôn đốc Minh Ni. Tô Tầm cười đứng dậy. Nhan Sơ đại giá quang lâm. Ta không có từ xa tiếp đón. Thật sự là sai lầm. Sai lầm a, bớt nói nhảm. Tô Tầm, đem đánh người giao ra đây cho ta. Chấm, Nhan Sơ lạnh mặt nói. Nàng là tổng cảnh sở. Quân hàm cảnh sát cao hơn Tô Tầm một cấp. Tô Tầm một mặt mờ mịt. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Nhan Sơ, ta nghĩ chúng ta ở giữa có phải hay không có hiểu lầm? Tô Tầm, làm sao? Dám làm không dám chịu. Người người đoạt chúng ta hải quan bản án. Còn đánh chúng ta hải quan đôn đốc. Nhan Sơ bị Tô Tầm này tấm giả vờ ngây ngốc thái độ tức giận đến cục cưng kho lúa sóng cả mãnh liệt. Quảng cáo, mặc dù người đã trung niên, nhưng vẫn là rất kiệt xuất. Tô Tầm lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là chuyện này. Nhan Sơ, người đây coi như không giảng đạo lý. Ta chính mắt thấy toàn bộ vụ án phát sinh quá trình. Bắt người sau có thể gọi đoạt các ngươi bản án. Mặt khác, là phía sau ngươi vị đốc sát này trước đối người của ta động thủ. Ta người phản kích là phòng vệ chính đáng. Ngươi bớt ở chỗ này nói với ta những này có không có. Ta hiện tại để ngươi giao người. Nhan Sơ cực kỳ bao che khuyết điểm. Mấu chốt là Tô Tầm quét bọn họ hải quan mặt mũi. Nàng nếu là không rên một tiếng, còn thế nào dẫn người? Tô Tầm lại lần nữa ngồi xuống. Lúc đầu coi là Nhan Sơ là đến nói xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới là đến gây chuyện. Vậy liền mời đi. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Xin lỗi ngươi. Nhan Sơ bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy cuồng vọng chi đồ. Hắn đoạt mình bản án. Thủ hạ đánh mình người. Còn trông cậy vào mình đưa cho hắn xin lỗi. Đây không phải vô sỉ. Đây không phải cuồng vọng sao? Tô Tầm phất phất tay. Nha tử, tiễn khách, hai vị trưởng quan, mời. Nha tử tiến lên, Nhan Sơ quát lớn một tiếng. Ngươi một cái nho nhỏ đôn đốc, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Nhan Sơ, đừng cho thể diện mà không cần. Tô Tầm sắc mặt lạnh xuống. Ở ta nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn là bất kể dùng. Ngươi hỏi một chút sở trưởng có dám hay không ở ta nơi này làm càn. Tô Tầm, ngươi không coi ai ra gì đã quen. Thật đúng là đề cao bản thân. Thật cho là chúng ta hải quan dễ khi dễ. Nhan Sơ không sợ hãi chút nào tới đối chọi gay gắt. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Tô Tầm nhìn Nhan Sơ một chút, tiến đến, theo hắn tiếng nói vừa ra. Loan tử quét độc tổ trưởng Lý Ưng đi đến. Tô Sơ, ta được đến tuyến báo. Châu Á băng hậu tới Hồng Kông. Muốn cùng sao? Vụ án này các ngươi không cho phép cùng. Tô Tầm còn chưa lên tiếng. Nhan Sơ liền mở miệng. Châu Á băng hậu vụ án này chúng ta hải quan đã sớm để mắt tới. Châu Á băng hậu là bây giờ châu Á danh hào vang dội nhất mấy cái chùm buôn thuốc phiện một trong. Đây chính là cái đại án. Nhan Sơ, Người nói không cho phép thì không cho à, các ngươi hải quan có năng lực xử lý loại án này sao? Tô Tầm cười nhạo một tiếng, nhìn xem Lý Ưng nói. Người phụ trách cùng Châu Á băng hậu xuất từ phim Phi Hổ. Giảng chính là Phi Hổ đội cùng hải quan hợp tác tập độc cố sự. Có liên quan vụ án 4 tấn băng, giá trị 25 ức đô la Mỹ. Mấu chốt nhất là, Tô Tầm nhớ kỹ bộ này kịch bên trong lớn nhất nhân vật phản diện là một chi Mỹ quốc báo biển đột kích đội. Nếu như có thể thu được nhóm này băng, như thế lớn công lao, thăng cái tổng cảnh sở không quá phận đi. Tại đi lên liền là trợ lý sở cảnh vụ sở trưởng, sở cảnh vụ phó trưởng phòng, sau đó liền là lão đại. Yes, sir, Lý Ưng cúi chào, Nhan Sơ ba bước vọt tới Tô Tầm trước mặt. Tô Tầm, người quả thực quá không coi ai ra gì. Ta cho người biết, Châu Á băng hậu chúng ta đã nhìn chằm chằm rất lâu. Vậy làm sao không thấy các người bắt người đâu? Chằm chằm lâu như vậy đều không tìm được người. Ở ta nơi này mà đánh giám đâu? Tô Tầm trước mặt không chút khách khí giễu cợt nói. Ngươi, Nhan Sơ tức giận đến nghẹn lời. Chỉ vào hắn cắn răng nghiến lợi nói. Vậy liền xem ai bản lãnh lớn. Bọn họ hải quan nhìn chằm chằm lâu như vậy. Tra xét rất nhiều tư liệu. Cũng không tin loan từ cảnh sở có thể cái sau vượt cái trước. Nhan Sơ, xem ở cùng là Hồng Kông nhân viên cảnh vụ phân thượng. Ta chân thành khuyến cáo ngươi. Các ngươi hải quan hỏa lực không thể thực hành được nữa vụ án này. Đừng nhúng tay. Tô Tầm ra ngoài hảo ý mới thuyết phục đối phương. Tại trong phim ảnh hải quan có Phi Hổ đội trợ giúp. Nhưng bây giờ, Phi Hổ đội thế nhưng là cùng Tô Tầm quan hệ mật thiết. Không có Phi Hổ đội trợ giúp. Hải quan đối đầu đám kia báo biển đột kích đội giả mạo đạo tặc liền là đưa đồ ăn. Mắt chó coi thường người khác. Tô Sơ. Thật sự cho rằng Hồng Kông hơn 3 vạn nhân viên cảnh vụ chỉ có một mình ngươi sẽ làm án sao? Một mực không lên tiếng Minh Ni nhịn không được. Quảng cáo. Uy, ngươi nói cái gì đó? Đem ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nha tử giữ gìn mình nam nhân. Minh Ni âm dương quái khí nói. Miệng ta không ngậm vượt qua ti súng. Hẳn là so ngươi sạch sẽ. Bang, Tô Tầm nắm lên trên bàn công tác ống đựng bút đập tới. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, lăn ra ngoài. Minh Ni che lấy cái trán, máu tươi từ khe hở tràn ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có chút sợ hãi. Tô Tầm, Nhan Sơ triệt để nổi giận. Tô Tầm dám ở trước mặt nàng đánh nàng người, đây quả thực là đang đánh mặt của nàng. Ba, nàng lời còn chưa nói hết, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tay quất vào nàng trên mặt. Cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi. Mẹ nó bà tám. Ta nhất định sẽ đi khiếu nại ngươi. Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Nhan Sơ mục muốn phun lửa. Nàng quân hàm cảnh sát cao hơn Tô Tầm. Tô Tầm lại dám đối nàng động thủ. Để nàng lên cơn giận dữ. Tô Tầm chỉ mình cảnh hiệu. Ta cực kỳ hoan nghênh ngươi đi khiếu nại. Làm phiền ngươi nhớ rõ ràng. Tuyệt đối đừng đem ta cảnh hiệu nhớ lầm. Chết bà tám, người rất tốt, chúng ta đi. Nhan Sơ cắn răng nghiến lợi ném câu nói tiếp theo. Thở phì phò quay người rời đi. Nói đi khiếu nại cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Rốt cuộc khiếu nại Tô Tầm cũng là không quan hệ đau khổ. Nhưng nàng bị Tô Tầm bạt tai sự tình liền sẽ chuyển đi. Kia mới là thật mất hết thể diện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.